Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 690, chương 690, liên tục ba kích. Cái kia tiền sử sinh mệnh sắc mặt lập tức biến đổi. Lần thứ nhất cảm nhận được uy hiếp. Tang lão, Thiệu Dương bọn hắn mặc dù đi vào pháp tướng cảnh thời gian không dài, nhưng bọn hắn tại giác tỉnh cảnh tích lũy thâm hậu, căn cơ vững chắc, cho nên một khi đột phá, đạo pháp thần thông tăng lên, thực lực cũng tuyệt không thể khinh thường. Huống chi, lúc này Thiệu Dương liền giống với là sung làm Tang lão ánh mắt. Mà cái sau chỉ cần đem thần thông hoàn toàn bạo phát đi ra là được. Oanh, phương ấn lượn vòng rơi xuống, vô số phù văn lặng yên huyễn hóa. Cái kia tiền sử sinh mệnh nhưng cũng không dám nhục thân đón đỡ. Cho nên cái kia hắn trương khuôn mặt dữ tợn đột nhiên mở ra miệng lớn, lấy một loại có bội tải thường nhân biên độ giang ra. Một cỗ đen như mực ánh sáng từ miệng khoang chỗ sâu lóe ra, hướng về Tang lão phương ấn nghênh đón tiếp lấy. Âm vang va chạm âm thanh bên trong, cái kia tiền sử sinh mệnh vậy không khỏi toàn thân đại chấn, trên thân đều không khỏi phát ra ma sát thanh âm. Nhưng cái này còn không phải kết thúc. Một kích hoàn thành, sóng nước lăn lộn, cái kia tiền sử sinh mệnh chậm rãi từ trong lần nữa leo ra. Nhưng ngay lúc này, bên trên bầu trời vô số phù văn giao thoa, đúng là tại trên mặt biển trống rỗng, lại một lần tạo thành một viên to lớn phương ấn. Thiệu Dương linh giác vì Tang lão chỉ dẫn lấy phương hướng. Phương ấn đột nhiên lại một lần hướng về kia tiền sử sinh mệnh đánh rơi xuống. A, cái kia tiền sử sinh mệnh trong miệng hét thảm một tiếng. Hắn vậy không nghĩ tới Tang lão hồi khí vận chuyển lại như thế nhanh chóng, cho nên mới không bằng làm ra chống đỡ, bị cái này một viên phương ấn sinh sinh rơi đập tại trên thân. Bồng, phương ấn đột nhiên chui vào da thịt của hắn phía dưới. Ầm vang bạo tạc âm thanh truyền ra, hắn toàn bộ một thân huyết nhục chỉ một thoáng máu thịt be bét. Bốn phía tóe lên, trúng rồi. Nhưng Thiệu Dương còn lại tới kịp kinh hỉ, liền đã trông thấy cái kia tiền sử sinh mệnh trên thân. Vô số huyết nhục không ngờ lại bắt đầu lại từ đầu tổ hợp, không ngừng nhúc nhích, xem ra quả thực dọa người. Nhưng bất quá chỉ trong chốc lát, nhục thể của hắn vậy mà cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Da thịt như mới, giống như là đứa bé sơ sinh. Mặc dù nhục thân khôi phục, nhưng vậy tổn hao bản nguyên sinh mệnh của hắn. Cho nên, nhục thân lần nữa khôi phục tới, cái này tiền sử sinh mệnh khuôn mặt biến thành càng thêm dữ tợn đáng sợ. Trong cổ họng phát ra từng tiếng tiếng giống, bốn phía sóng biển không ngừng lăn lộn. Nói thật, cái này tiền sử sinh mệnh mặc dù tại bọn hắn cái kia một kỷ nguyên cũng không tính là rất mạnh chủng tộc, nhưng bọn hắn dù sao cũng là từ kỷ nguyên chi kiếp bên trong còn sống sót chủng tộc. Cho nên vô ý thức, đi vào cái này một pháp tướng cảnh đều không có bao nhiêu kỷ nguyên, khó tránh khỏi luôn có một ít dò xét bọn hắn, nhưng chỗ nào nghĩ đến, thế mà gặp dạng này trọng thương. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Chỉ thấy giữa không trung, phù văn lực lượng tiếp tục hội tụ. Không ngờ một lần tại giữa không trung tạo thành viên kia phương ấn. Còn tới, cái kia tiền sử sinh mệnh cũng không nhịn được ói máu. Nhân tộc này làm sao có thể hồi khí nhanh như vậy? Liên tục vận dụng pháp tướng chi lực, hắn liền không sợ làm bị thương chính mình căn bản sao? Nhưng bất luận như thế nào, lại một lần lôi cuốn lấy pháp tướng chi lực phương ấn hướng về hắn rơi xuống. Kinh khủng uy năng lặng yên hội tụ, không chút nào kém cỏi hơn trước đó hai lần. Cái này tiền sử sinh mệnh chống đỡ được một lần, kháng được hai lần, đối với cái này lần thứ ba cũng đã là vô kế khả thi. Hắn liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị phương ấn rơi vào trên thân. Oanh! Âm măng bạo hưởng, cái này tiền sử sinh mệnh thân thể bị nặng nề mà nhập vào đến đáy biển bên trong. sóng biển xoay tròn, gợn sóng từng tầng hướng về bên ngoài truyền ra. Mà sâu màu mực huyết dịch dần dần bắt đầu trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Hắn chết, Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng buông lỏng, lại vẫn không dám khinh thường. Nói thực ra, bọn hắn cùng những thứ này tiền sử sinh mệnh giao thủ kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là, đối phương có thể vượt qua kỷ nguyên mà đến, thực lực khẳng định không thể coi thường. Cho nên, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Thiệu Dương kiên nhẫn đợi lâu một lát, dùng linh giác hướng phía dưới kéo dài lục soát, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Hắn lúc này mới câu thông nguyên linh ngọc, hướng ra phía ngoài đưa đi tin tức. Rất nhanh, Tang Lão, Trương Mão bọn hắn đã dẫn đầu tới, mà La Lập vậy dẫn người tại bốn phía yểm hộ. Tang Lão, Thiệu Dương nghênh đón, đã thấy Tang Lão nhìn như thần sắc bình thường bên trong, lộ ra một vòng không tự giác xem xét vẻ mệt mỏi. Bất quá, dù là như thế, hắn nhìn thấy Thiệu Dương vậy y nguyên khẽ gật đầu. Thiệu Dương, lần này thật sự là vất vả ngươi. Thiệu Dương vội vàng nói, Tang Lão, ngươi mới là thật vất vả. Hắn tự nhiên nhìn ra, Tang Lão liên tục tế ra ba cái thần thông, cũng không phải hoàn toàn không có đại giới. Chúng ta đi xuống xem một chút, Tang Lão nói ra. Trương Mão ở một bên cũng là trong lòng siết chặt, vội vàng nói, Tang Lão, ngươi lưu tại nơi này thoáng nghỉ ngơi, để cho ta cùng Thiệu Dương cùng nhau đi vào đi. Hiển nhiên, hắn cũng là nhìn ra Tang Lão trạng thái không tốt, kém xa trước đó, nhưng Tang Lão do dự một chút, nhưng vẫn là lắc đầu. Không sao, ta cùng Thiệu Dương cùng nhau xuống, giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, không có cái gì hung hiểm, thật vạn nhất phải có. Hắn vậy so với Trương Mão đi an toàn hơn. Trương Mão đành phải im ngay không nói. Vèo, Thiệu Dương cùng Tang Lão hai người độn quang mở ra, lập tức hướng về bên trong đáy biển tiềm nhập tiến vào trong. Bọn hắn vậy lo lắng cái kia tiền sử sinh mệnh cũng không đều chết hết, cho nên đều mười phần cẩn thận. Đáy biển mực đậm phủ lên, tầm mắt y nguyên rất kém cỏi. Tang Lão nhẹ nhàng vuốt vuốt ấn đường, trong mắt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, nhưng hắn đỉnh đầu lại một lần nổi lên phương ấn pháp tướng. Pháp tướng chi lực lộ ra, xuyên thấu tầng tầng màu mực, đem bốn phía tầm mắt chiếu sáng một chút. Rất nhanh, hai người đã một đường lẻn vào đến đáy biển. Mờ tối tầm mắt bên trong, đã là xuất hiện cái kia một tiền sử sinh mệnh thân ảnh. Cái sau thi hài mềm nhũn đâm vào đến đáy biển san hô bên trong, bốn phía dịn ra đại lượng huyết dịch. Cái kia huyết dịch đồng dạng là sâu màu mực, xung quanh tản ra y nguyên có âm trầm lực lượng lưu lại. Thấy thế nào đều đã là chết hẳn dáng vẻ. Nhưng Thiệu Dương bọn hắn vừa vặn tới gần, cái kia một thân ảnh lại bỗng dưng từ san hô bụi bên trong tuôn ra. Đỏ tươi san hô lập tức nổ tung, vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra, mà bay tán loạn tươi hồng san hô ở giữa, một đạo ánh mực kỳ quỷ vô cùng xuất hiện, thẳng đến lấy Thiệu Dương hai người đánh tới. Nhưng mà, Thiệu Dương lại đã sớm có chỗ đoán trước, cổ tay hắn lật một cái, phượng vũ kiếm tế ra, vô số nước biển đẩy ra, lưu lại rõ ràng hơn trăm tia kiếm vết tích. Siêu siêu siêu, Thiệu Dương kiếm pháp đã sớm đạt đến nhập vi kiếm thuật viên mãn. Mặc dù là ở trong nước, cùng mặt đất bên trên khác nhau rất lớn, nhưng Thiệu Dương trưởng khống nhập vi, mỗi một đạo kiếm quang y nguyên vận chuyển tùy tâm, cũng là tinh chuẩn đem cái sau một kích này hoàn toàn đỡ lại. Gia hỏa này cũng làm thật giảo hoạt. Hiển nhiên hắn cũng là liệu định bọn hắn nhân tộc tất nhiên muốn xuống lục soát một phen, cho nên đúng là giấu ở nơi này, làm ra vẻ đã chết đi bộ dáng, liền đợi đến phát ra cái này trước khi chết một kích chí mạng. Nhưng cũng tiếc chính là, bất luận Thiệu Dương vẫn là Tang Lão, bọn hắn đều đầy đủ cẩn thận, không có chút nào cho đối phương cơ hội. Ngay tại Thiệu Dương xuất thủ thời điểm, Tang lão cũng đã theo sát lấy từ một bên xuất thủ. Lần nữa tế ra pháp tướng, ầm vang một cái rơi đập tại cái sau trên thân. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mặc dù cái này tiền sử sinh mệnh đã thụ thương, nhưng Tang lão y nguyên phối hợp với Thiệu Dương toàn lực xuất thủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.